Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 68, Lan Hương Thảo, canh 3. Chương 68, Lan Hương Thảo, canh 3. Khách khí, các ngươi đi làm gì? Tả Tiểu Đa hỏi, chúng ta đi đại học báo đến A, Quý Duy Nhiên đối với Tả Tiểu Đa cái này cha hỏi cảm thấy sờ không? Tới đầu não. Vậy các ngươi không đi đi máy bay cái gì? Tả Tiểu Đa thật là có chút không hiểu. Người bình thường tại cái này vẫn tinh bình nguyên chạy loạn. Thật không sợ bị ăn rồi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Quý Duy Nhiên nhìn bên cạnh hơn 10 vị đồng bạn. Trên mặt là ngượng ngùng thần sắc. Những người khác cũng nhiều là không có ý tứ. Khụ khụ, là đồng học bọn họ thương lượng. Sớm mấy ngày đi, mọi người kiếm tiền, thuê bảo tiêu đoàn đội. Sau đó, coi như một đường du lịch, lại nói, chúng ta mặc dù không có tư chất tu luyện, nhưng là cũng rất hướng tới loại kia cầm kiếm giang hồ. Khụ khụ khụ, cũng muốn kiến thức một phen. Quý Duy Nhiên nói rất là không có ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đơn giản im lặng. Cái này có gì có thể kiến thức? Kiến thức một lần đại giới liền có thể là khó giữ được cái mạng nhỏ này có được hay không? Chư vị, các ngươi hiện tại có kiến thức đến vẫn tinh bình nguyên không giống với phong cảnh đi. Tả Tiểu Đa cười híp mắt hỏi. Kiến thức, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, lần sau còn muốn tiếp tục kiến thức à? Không được không được, chấm ngoặc kép, Quý Duy Nhiên vừa tăng mặt đỏ bừng lên. Ha ha ha ha, Tả Tiểu Đa cười to. Trường học các ngươi ở đâu? Phong Hải, Quý Duy Nhiên có chút chờ mong. Nói. Tả đại sư ngài cũng hẳn là cũng là qua bên kia báo danh a. Không biết ngài mục tiêu đại học là nơi nào? Xác thực rất khéo. Mục tiêu của ta đại học cũng tại Phong Hải. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, chỉ sợ không được. Tả Tiểu Đa rất là tiếc nuối lắc đầu. Nhưng các ngươi cước trình quá chậm. Nếu như chúng ta cùng các ngươi cùng lên đường, chúng ta khẳng định sẽ không đuổi kịp khai giảng. Vậy thì thật là, rất tiếc nuối. Quý Duy Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thất vọng. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp xuống một đường. Thuận thương đạo từ từ du lịch xuống dưới. Thương đạo vẫn rất có bảo hộ cường độ. Bất quá về sau. Dạng này kiến thức. Hay là thiếu điểm tốt. Tả Tiểu Đa mỉm cười dặn dò. Cùng Quý Duy Nhiên trao đổi phương thức liên lạc. Tả Tiểu Đa cùng những người khác lên tiếng chào. Tiếp tục lên đường. Già Quý. Đến Phong Hải sẽ liên lạc lại. Hướng phía trước một đường cuồn cuộn đuổi đi ra hơn 500 dặm. Lại ngoài ý muốn không thấy được Lý Thành Long. Không biết gia hỏa này chạy đi đâu rồi. Làm sao đều không có đuổi tới ước định cẩn thận mục đích. Bất quá Tả Tiểu Đa cũng không lo lắng Lý Thành Long sẽ tiến vào tinh thú bụng. Lấy gia hỏa này bác học tri thức. Bảo mệnh toàn sinh thủ đoạn chưa hẳn liền kém hơn chính mình. Tiếp qua một trận. Tả Tiểu Đa rốt cục tại trên một sườn núi, tìm được chính như chuột chũi đồng dạng giấu ở thật sâu trong hố Lý Thành Long. Tả lão đại, Lý Thành Long hưng phấn kêu một tiếng, mau tới đây, nơi này có đồ tốt. Tả Tiểu Đa ngồi xổm ở cửa hang, nói, có thứ gì tốt, tạm thời còn không biết. Lý Thành Long từ trong động leo ra, thở một ngụm, nói, những cái này tinh thú một đường đi theo ta phi nước đại. Ta sợ tới gần bọn chúng lại chạy về đi. Dẫn theo ngươi cho ta tinh hồn ngọc. Lại nhiều đi ra ngoài hơn 100 dặm. Mới thu lại. Linh uẩn đột nhiên mất. Chợt liền có hơn phân nửa tinh thú chạy tứ phía. Lại chạy một trận đằng sau. Đằng sau ta trực tiếp không có tinh thú truy lùng. Ta là sách vạn toàn. Gặp lân cận vừa vặn có cái ném ra tới động. Liền giấu ở trong động. Kết quả ngươi đoán làm gì? Lý Thành Long một mặt hưng phấn, Tả Tiểu Đa thở dài, lật lên mí mắt, mặt ủ mày trao dùng một loại đặc biệt giả chấn kinh biểu lộ. Trong động lại có đất, đại gia ngươi, Lý Thành Long cười mắng, trong động có một khối tinh hồn thạch, thể tích cực lớn, cái này tự nhiên không tính là gì, nhưng ta cẩn thận xem nhìn tới dư, liên tiếp tinh hồn thạch, còn có một cái khác động, rất sâu động. Nói cách khác, nơi này lúc đầu đành phải một cái hố, nhưng là tinh hồn thạch từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập đi vào, bằng không, cũng sẽ không nện sâu như vậy. Ta vừa rồi thăm dò nghiên cứu động sâu này, phát hiện bên trong có mơ hồ hương khí truyền ra. Nếu như ta suy đoán không sai, đây cũng là một đầu cực kỳ hiếm thấy tinh hồn xạ hang động. Bởi vì bị thiên thạch phá hư, nguyên bản thổ dân tinh hồn xạ khẳng định đã sớm rời đi. Nhưng là tinh hồn xạ ở lại qua địa phương, lại nhất định có lan hương thảo tồn tại. Cái đồ chơi này thế nhưng là không có chân, sẽ không đi. Tinh hồn xạ, Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn một chút, mảnh này dốc núi mấp mô, tất cả đều là từng mảnh màu lửa đỏ đất, mà lại ẩn ẩn cảm giác được dưới mặt đất nhiệt độ cao hơn. Trong động khẩu càng lao ra từng đợt cực nóng khí tức. Nhìn, ngược lại thật sự là có khả năng đã từng sinh hoạt qua tinh hồn xạ. Lý Thành Long nói, hiện tại đã biết rõ ta tại sao phải một mực tại bận rộn cái này rồi sao? Nhắc tới cũng xảo, ta vừa thanh lý xuất động miệng, người đã đến. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ lại, phát hiện Lý Thành Long đã dọn dẹp gần 20 mét sâu. Thế này sao lại là vừa mới thanh lý xuất động miệng? Rõ ràng làm việc đều nhanh hoàn thành, lan hương thảo có làm được cái gì? Cũng chính là giá trị ít tiền, còn không nhiều, đầy phát đầy tính cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi. Đáng cái gì? Tả Tiểu Đa chẳng thèm ngó tới nói. Chỉ có ngần ấy tiền. Thũng thũng ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Thật làm cho ta coi không dậy nổi ngươi. Mau tránh ra. Để cho ta tới. Lý Thành Long giờ khóc giờ cười. Đại ca, đây cũng không phải là chuyện tiền. Lan hương thảo cố nhiên giá thị trường không tính quá cao. Lại là thật rất khó được. Bởi vì nó ngắt lấy điều kiện đặc thù. Người bình thường rất khó hái đạt được. Ta thế nhưng là nghe nói, năm đó Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng, tại cùng Vu Minh đại chiến thời điểm bị dội cho vong xuyên thủy. Từ đây trên thân hôi thối không cách nào tiêu trừ, mỗi lần ra ngoài đều sẽ phun lên dị thường nồng đậm nước hoa. Nhưng vẫn là che không được không lấn át được, chấm ngoặc kép, cho nên vị này phó hiệu trưởng rất ít đi ra, mà giải quyết hắn cái vấn đề này phương pháp, liền cần lan hương thảo. Chỉ cần lan hương thảo phối hợp một chút dược dịch, liền có thể đem loại kia thối tiêu trừ. Minh bạch đi, Lý Thành Long nói, nếu không phải vì việc này, chỉ có vì cái kia mấy trăm ngàn khối. Đúng là không đủ ta tiền vất vả, ta đây là muốn vì hai ta ở trường học tìm chỗ dựa a. Nếu gặp, lại là không hái ngu sao mà không hái, hái không trắng hái a, thì ra là thế. Biết cái Trung Nguyên ủy Tả Tiểu Đa vẫn như cũ là có chút thất vọng, chỉ là vì vuốt mông ngựa hái cái này lan hương thảo. Tả ra là thật cảm giác không có ý nghĩa, lại để cho dùng để tặng lễ. Không phải đưa ta, hừ, không thể tiến vào túi tiền mình tiền, vậy còn có thể để tiền sao? Gọi là cứt chó, vậy ngươi hái đi, ta không ngăn cản sự hăng hái của ngươi. Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực đặt mông tọa hạ. Hắn này sẽ là thật có chút mệt mỏi. Vừa rồi lo lắng Lý Thành Long. Hỏa tốc tìm. Thế nhưng là bộc phát cực nhanh. Này sẽ tâm thần một trễ. Nhất là cảm giác thất vọng bạo giáp. Lập tức cảm giác mệt mỏi tự nhiên sinh ra. Làm gì đều tẻ nhạt vô vị. Lý Thành Long nói. Bình thường tinh hồn xạ ở qua địa phương. Sinh sôi đi ra lan hương thảo. Cũng không đành phải một gốc. Mà vị kia hạng phó hiệu trưởng cần thiết. Lại cũng chỉ cần một gốc, nhiều nhất hai khỏa mà thôi. Nếu như trong cái hang này sinh ra một mảnh, người nói sẽ như thế nào? Chấm ngoặc kép, một mảnh. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực, tựa như đầy người dã rời, không còn sót lại chút gì, không cánh mà bay. Nếu là thật có một mảnh tất cả đều là lan hương thảo, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long mê hoặc nói, ngươi nhìn cửa hang này tình huống bên trong, chỉ sợ hang động này, ít nhất tồn tại mấy trăm năm, trong này lan hương thảo, phỏng đoán cẩn thận nhất, hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 10 khỏa. 10 khỏa, tại sao không nói sớm? Tả Tiểu Đa lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi động tác này quá chậm, vẫn là ta tới đi. Được, Lý Thành Long rất thẳng thắn nhảy lên. Nói, nếu là nhìn thấy Lan Hương Thảo, cần phải nhớ kỹ ngắt lấy yếu lĩnh, nhất định phải ngay cả bùn đất cùng một chỗ đào lên. Sau đó dùng ngươi cái kia nóng rực công pháp, từ đầu tới cuối duy trì bùn đất nhiệt độ tại 60 độ trở lên. Chấm ngoặc kép, minh bạch, ngươi quá dài dòng. Tả Tiểu Đa rất là tích cực bắt đầu làm việc. Lý Thành Long ở phía trên xuất ra một bình nước bắt đầu uống nước. Duỗi thẳng hai chân, nhàn nhã nghỉ ngơi. Cuối cùng đem con hàng này chờ được. Ta đi vào ta chỉ có thể đem Lan Hương Thảo giết chết. Ta cũng sẽ không loại này nóng rực công pháp. Một mực tại cái này không nhúc nhích. Chẳng phải vì chờ ngươi. Ngươi cho rằng ta không mệt à. Ta đều nhanh mệt chết. Hừ hừ, một lát sau, Tả Tiểu Đa ôm cái lớn đất tảng chui ra, phía dưới bùn đất bị hắn đốt nóng hôi hổi, nhưng Tả Tiểu Đa một mặt khó coi, muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi, không phải nói chỉ ít có 10 khỏa, tại sao ta tìm tới tìm lui cũng chỉ có một gốc đâu. Tả gia cảm giác mình bị hố, rõ ràng rất thuận lợi xuống dưới, rất thuận lợi phát hiện Lan Hương Thảo. Rất thuận lợi đào móc, duy nhất không có đạt tới mong muốn chính là, Lý Thành Long nói một mảng lớn ở đâu, chỉ ít có 10 khỏa ở đâu, liền mẹ nó một mảnh nhỏ nóng hầm hập trên bùn đất, dài quá như thế mầm hạt đậu đồng dạng một gốc, bị hỗn đản này hố, chỉ có một gốc, không có khả năng a. Lý Thành Long một mặt khoa trương kinh ngạc, lập tức đấm ngực dậm chân, ta khổ cực như vậy liền một gốc. Tả Tiểu Đa lạnh lùng nhìn xem con hàng này diễn kịch. Bất quá một gốc cũng đủ rồi. Lý Thành Long lập tức an ủi. Đầy đủ chúng ta trong trường học tìm đùi ôm. Tả lão đại, ngài hạnh khổ lần này. Hay là giá trị về giá vé. Tả Tiểu Đa hầm hư hướng trong nhẫn không gian quăng ra. Trợn trắng mắt nói. Thũng thũng, món nợ này ta thế nhưng là cho ngươi nhớ kỹ. Hiện tại đồ vật tại ta trong chiếc nhẫn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao từ ta trong chiếc nhẫn xuất ra đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long con mắt loạn truyền. Vật tới tay thế là được. Về phần làm sao xuất ra đi. Sơn nhân tự có diệu kế. Lão đại, chúng ta là tiếp tục lên đường hay là lại nghỉ một lát đâu. Tới, ngài uống miếng nước, Lý Thành Long một mặt chân chó. Hừ, Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng là ấm ức. Chính mình nhất thời không quan sát, bị gia hỏa này làm đứa ở, quả thực là muốn chọc giận chết, luôn cảm giác gia hỏa này có mưu đồ khác, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra gia hỏa này mục đích thật sự chỗ. Ta khối kia tinh hồn ngọc đâu? Tả Tiểu Đa khẽ vươn tay, trả lại, cái gì tinh hồn ngọc? Thũng thũng một mặt kinh ngạc, bớt nói nhảm, Tả Tiểu Đa trừng mắt lên, một phái ác hình ác trạng. Liền ngươi ném cho ta khối kia dẫn dắt rời đi tinh thú khối kia đen. Lý Thành Long thở dài. Ta mang theo tinh thú bảy phi nước đại như vậy lâu. Lúc đầu còn tốt. Có thể đằng sau linh lực hao phí quá nhiều quá nhanh. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Đành phải một bên hấp thu một bên kiên trì. Chấm ngoặc kép. Nhưng là không nghĩ tới. Không bao lâu công phu liền hấp thu không có. Chấm ngoặc kép. Thũng thũng lặng lẽ cười nói, Tả lão đại, bất quá chỉ là một khối tinh hồn ngọc, vậy mà khẩn trương đến tận đây, chờ chút ta liền bồi thường cho ngươi 10 khối trung phẩm. Làm huynh đệ khá hào phóng a. Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa quát to một tiếng, trực tiếp nổi trận lôi đình xông tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.